Chương 84, ta có đặc thù đầy đút, o không o, kỹ xảo. Chương 84, ta có đặc thù đầy đút o không o kỹ xảo hôm nay phải ra ngoài, cho nên tối hôm qua một mực viết, hiện tại rốt cuộc viết xong, đây là hai chương nội dung, còn dư lại chương một ta sẽ ngày mai tìm thời gian viết, còn như nội phiên hát dạ nỉm hôm nay không nhất định cam đoan có thể viết xong, chậm nhất là ngày mai, đương nhiên nếu như hôm nay trở về sớm lời nói sẽ tận lực viết xong. Lúc này là chân tránh tiểu hoàng văn A, trong quần nói ta trước viết quá thuần khiết, không thể lột lần này ta. Viết cái có thể lột đấy có thể phát biểu đến nào đó vong chạm cái loại này sau đó, tháng này cũng không cầu gì phiếu, vô dụng. Hy vọng mọi người cuối tháng lúc có thể đem vé tháng cùng hoa tươi đầu cho ta, hoa tươi gì gì đó ta cũng truy cầu một cái trước đặt trước một cái tạ ơn tạ đại gia chống đỡ ạ cổ giữa phòng ngủ, hai vị thiếu nữ tiếp tục nói. Bất quá thật là độc các A. Vừa thấy mặt đã cắn nát cổ của ta, chặt đứt đùi phải của ta trong lòng vẫn còn sợ hai ạ cổ nghĩ mà sợ nói. Điểm tựa toàn bộ bị phá hư, lấy tỷ tỷ trình độ, tối đa hai ngày là có thể ở chỗ này một lần nữa bao trùm lên mới kết giới. Nếu quả như thật đến rồi cái mức kia lời nói, ta muốn phải phá sản á ạ cổ bất đắc dĩ nói, làm thừa kế nơi này nàng, nếu như kết giới tiêu thất, thật có thể đúng mất tất cả. Xem ra tối hôm nay chính là sau cùng chiến tranh rồi bất quá, có một cái phiền phức chuyện, chúng ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết tỷ tỷ cứ điểm ở đâu nếu như muốn biết tranh cứ điểm nói, ta biết nha đang ở ạ cổ hết đường xoay sở lúc, một thanh âm truyền đến. Lưỡng nghi lạc thấy thời gian không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng lên lầu mở ra căn phòng ngủ này môn, đồng thời nghe được ạ cổ lời sau cùng. Lưỡng nghi lạc không hề có một chút nào nghe trộm, đem cái không gian này hết giao tất cả cho hai vị thiếu nữ là vâng đúng Lưỡng Nghi Cun á lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Ạ cổ thoải mái nói lời cảm tạ, không hề giống ạ lìn vậy nhăn nhó. Khách khí tiếp tục phía trước vấn đề, tranh nói, nàng vẫn trốn ba tiếu trung học đệ nhị cấp cũ trong trường học. Ai ai dĩ nhiên tại cũ cờ tờ ít giáo viên sao tỉ tỉ đến thật tìm cái tốt địa phương A, nơi đó có lấy đầy đủ đất trống hơn nữa tiên hữu người đi ạ cổ kinh ngạc nói. Xem ra, ta thì không cách nào ngăn cản các ngươi tiếp tục đi trước Lưỡng Nghi Lạc hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao ạ cổ lời thề son sắt bộ dạng. Bất quá bị Lưỡng Nghi Cun ngươi thấy ta bộ dáng này, thật đúng có chút ngượng ngùng á ạ cổ ngươi không có chuyện là tốt rồi. Đến, uống nước đi. Vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc vừa đi đi qua thoáng nâng dậy ạ cổ thân thể, đút cho lấy nàng nước ấm. Trang diện rất là ôn hình. Thế nhưng ạ Linh lại đúng vô cùng khó chịu bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây tưởng bởi vì ạ Linh không ở cho nên ra tay với ta, phái ra như vậy cái người đáng ghét ngấu, kỳ thực chỉ là đơn thuần chọc ta sinh khí đi, tỷ tỷ vẫn là như cũ. Ạ cô hít cửa khí đạo. Ạ cô ngươi nói đúng cái kia với ngươi dáng dấp rất giống Chi Chu sao Lưỡng Nghi Lạc không hợp thời nói rằng. Xin lỗi, tuy là nói như vậy thật không tốt. Nhưng vẫn là mời Lưỡng Nghi Cun ngươi đem con rối kia cho ta đã quên trầm mặc hạ. À áo giả kỳ ạ cổ ta lấy con mắt nói rằng, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi ta sẽ đã quên nó. Chứng kiến ạ cổ nghiêm túc dáng vẻ, Lưỡng Nghi Lạc giang tay ra. Hơi trầm tư một chút, Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục nói, tại sao muốn tiếp tục đây, kỳ thực coi như ạ cổ ngươi tuyển trạch chạy trốn, cũng không thể gọi là đi. Nếu như hiện tại đứng ở ta nơi này trên lập trường, đúng Lưỡng Nghi Cun lời của ngươi, đối mặt một cái ngươi tỷ số thắng rất thấp đối thủ, ngươi sẽ buông tha chạy trốn sao ạ cổ cũng là phản hỏi. Sẽ không lấy được đáp án cũng là Lưỡng Nghi Lạc như đinh đóng cột. Nếu như trách nhiệm cùng nghĩa vụ lời nói, ta là không có khả năng buông tha, coi như không hề tỷ số thắng, ta cũng sẽ không làm như vậy, đây là làm thân này tồn tại điểm mấu chốt. Lưỡng Nghi Cun trả lời chính là ta muốn nói đây không có ai chứng kiến, coi như chạy trốn. Cũng là cái phương pháp tốt, thế nhưng trên thực tế à, vẫn liền có một người đang nhìn ngươi à, người đó chính là chính ngươi. À ảo câu ngươi, thực sự là hết ý thành thục à đối với ạ cổ kia vô cùng bên ngoài phong cách lên tiếng, Lưỡng Nghi Lạc tán thán không nớt. Được rồi, hãy để cho ạ cổ nghỉ ngơi thật tốt đi, tối hôm nay trước, nàng nhất định phải khôi phục hoàn tất lúc này ạ Linh, lạnh lùng hạ lệ. Thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Nhưng thật ra là nàng không muốn để cho ạ cổ cùng Lưỡng Nghi Lạc nói quá nhiều, những lời này, hoàn toàn là ra với tư tâm của mình. Lưỡng Nghi Cun, có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi ạ Linh đứng lên, bình tĩnh hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Đương nhiên theo ạ Linh đứng lên, Lưỡng Nghi Lạc dặn dò ạ ảo cổ nói, như vậy ạ cổ ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi, ạ cổ chỉ là đong đưa hạ gần chỉ có thể hoạt động tay trái, ý bảo chính mình không có vấn đề. Mà Cù Ô Di đại tiểu thư cũng là không nói được một lời, mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Lưỡng Nghi Lạc theo sát phía sau. Một đường không nói gì, Lưỡng Nghi Lạc chỉ là nhìn thiếu nữ bóng lưng, không biết ạ Linh đến cùng tìm chính mình có chuyện gì, thẳng đến hai người tới ngọa thất mặt đối mặt nhập tòa sau. Ả Linh mới mở miệng nói, Lưỡng Nghi Cun, tranh độc dược, có biện pháp giải quyết sao? Ả Linh chính mình hoàn toàn tìm không được nhanh chóng biện pháp giải quyết, chỉ phải xin giúp đỡ hiện tại duy nhất so với nàng tri thức phong phú hơn ma pháp sứ. Cái kia dược thảo sao kia là hoàn toàn ức chế ma lực sinh thành thảo dược, nếu là mới vừa nuốt vào còn không có cùng thân thể của ngươi hoàn toàn hòa làm một thể lúc, ta còn có biện pháp, bất quá hiện tại, dược hiệu kia đã tiến nhập máu của ngươi cùng với bắp thịt trong xương cốt. Chỉ có thể chờ cùng với chính mình từ từ tiêu mất, coi như là có ta hỗ trợ, cũng không có thể nhanh chóng hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là có thể trước giờ thời gian mà thôi. Lưỡng Nghi Lạc suy tư hạ, mở miệng giải thích. Kỳ thực, Lưỡng Nghi Lạc cũng có tư tâm, hắn không muốn ạ Linh sở đi mạo hiểm, đã quyết định tham gia chính hắn, chuẩn bị đem chuyện này tự mình tiến tới giải quyết ạ cổ cũng là như thế, chỉ bất quá Lưỡng Nghi Lạc không muốn mệnh lệnh hai người bọn họ, lấy tính cách của các nàng. Nếu như mình thực sự làm như vậy rồi, sợ rằng song phương tình nghĩa toàn bộ đều sẽ tiêu thất đi, cho nên, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có thể từ mặt bên tới khuyên nói. Tối hôm nay trước không phải có thể giải quyết sao? Ả Linh chưa từ bỏ ý định hỏi. Đêm nay là không thể nào, thời gian nhanh nhất cũng cần ba thiên tả bên phải, mà nếu như chờ chính ngươi dựa vào thời gian tiêu trừ nói, cần tối thiểu hơn tháng đi. Tu cổ cho ngươi bỏ xuống thuốc, hơi chút số lượng hơi lớn á liên quan đến vật chất huyền bí. Đúng đệ tứ pháp nội dung, cho nên, thực sự là xin lỗi. Lưỡng Nghi Lạc mang theo xin lỗi nói. Lưỡng Nghi Cun là có thể thao túng thời gian chứ không thể nhanh hơn thời gian tốc độ chạy sao? Ả Linh suy nghĩ một chút, chậm rãi mở cửa hỏi. Vừa nghe lời của nàng, Lưỡng Nghi Lạc chính là thấy buồn cười, đó là Ả Linh ngươi không biết ma pháp bản chất, tựa như thần mình giống nhau, ở tại vi mà mưu kỳ chính, chư thần quyền năng không thể vượt qua. Ma pháp cũng là như thế, chúng nó sớm đã phân chia chính mình nắm giữ phạm vi, là không có khả năng vượt qua cái này giới hạn. Đệ nhất pháp đích xác có thể nhanh hơn thời gian trôi qua, thế nhưng kia trôi đi thời gian chung quy sẽ bị thế giới ý chí sở sửa đúng, đây là kết quả ma pháp. Không còn cách nào tương quá trình vĩnh cửu ra chỉ ở trên người. À, đương nhiên, muốn xông ra cái kia dược vật phong tỏa kỳ thật cũng không khó, cái gọi là lượng biến gây nên chất biến. Không có thứ gì là tuyệt đối, chỉ cần có cường đại ma lực, siêu việt kia dược vật hạn mức cao nhất, dễ dàng là có thể trung hòa rơi. Bất quá bây giờ ta là không có khả năng sinh thành ma lực. Ả Linh nghe xong, trầm lặng nói. Mà, có thể dùng ngoại lực giải quyết không phải sao? Lưỡng Nghi Lạc nhún nhún vai. Ả Linh nghe sau trong lòng hơi động, nàng đột nhiên nghĩ tới buổi tối phát sinh sự tình. Ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lưỡng Nghi Lạc, Ả Linh mở miệng nói. Bổ ma mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là lại như vậy khẳng định a, đó đích xác là cái biện pháp tốt, cho nên ạ Linh ngươi chính là hơi chút đợi chút đi, cái này món sự tình liền giao cho để ta giải quyết, như thế nào? Lưỡng Nghi Lạc hơi đề nghị, hắn cảm thấy, bổ ma loại sự tình này, ạ Linh đúng sẽ không đồng ý, ạ áo giả kỳ tủ cổ kia sở nuôi độc dược, lượng thuốc thực sự quá lớn, đã không phải là miệng đối miệng nước bọt trao đổi có thể giải quyết. Vậy cần chân chính giao hợp làm ma nữ, ạ Linh ma thuật tri thức rất phong phú, không phải có thể không biết. Thế nhưng, vượt quá Lưỡng Nghi Lạc tưởng tượng, ạ Linh ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn. Lưỡng Nghi Lạc nụ cười trên mặt lập tức liền tiêu thất, hắn bình tĩnh nói, ngươi là nghiêm túc đối với ma thuật sư mà nói, những thứ này cũng không phải đúng cái gì quá không được, không phải sao tựa như ở cho mình tìm kiếm mượn cớ, ạ Linh nói như vậy. Thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Chỉ là bởi vì đối tượng đúng vị này ma pháp sứ, nàng chỉ có sẽ lựa chọn như vậy. Nếu như những người khác, sợ rằng nàng chuyện thứ nhất chính là đem cái đề tài này nhắc tới người trực tiếp giết chết không rõ. Tên là Cù Ô Dì Ả Linh 17 tuổi thiếu nữ, hạ ti bộ phận lây có chút ẩm ức run. Ai âm thầm thở dài, ma nữ đã quyết định không đếm xỉa đến. Trầm mặc, Lưỡng Nghi Lạc thực sự không nghĩ tới, ma nữ dĩ nhiên sẽ như vậy quyết đoán. Ma nữ tính cách lại sẽ đúng như vậy cố chấp, hoặc có lẽ là đây chính là ma thuật sư chân chính là phương thức suy nghĩ tình nguyện tuyển trạch phương thức này, cũng muốn chính mình nỗ lực đi giải quyết. Lưỡng Nghi Lạc không phải là cái gì chính thống ma thuật sư, chính là thay đổi giữa trường, cùng này ma thuật sư ý tưởng vẫn còn có chút khác biệt. Nhìn Á Linh cặp kia mê gen con mắt, trong bình tĩnh có chút ba động, coi như là ma nữ cũng sẽ có chút ngượng ngùng đi, chỉ bất quá trong đó ở trong chứa kiên định là như thế minh xác, ma nữ căn bản không có một tia không tình nguyện, ngay cả thiếu nữ đều đã quyết định quyết tâm, thiếu niên như thế nào lại cự tuyệt? Nếu thật cự tuyệt, kia tuyệt đối không phải là Lưỡng Nghi Lạc. Hắn tử không phải cho là mình là cái gì chính nhân quân tử, coi như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng tốt. Lưỡng Nghi Lạc tuy là nắm giữ thời gian, nhưng hắn cũng không sẽ để ý đi qua cùng tương lai, chỉ quan tâm hiện tại. Bật cười lớn, Lưỡng Nghi Lạc mở miệng nói, "Á Linh, ngươi sẽ không chuẩn bị ở nơi này chứ?" Như là đã quyết định, Lưỡng Nghi Lạc không ngại trêu đùa một chút cái này ma nữ. Đây chính là ít có thể tùy ý đùa giỡn. Á Linh tình cảnh á cổ tổn thương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tốt, không có khả năng đứng lên đi tới phòng khách, nếu như Lưỡng Nghi cùng ngươi muốn ở cái này. Bên trong nói, cũng có thể. Đẹp mắt lông mi cao, Á Linh không nghĩ tới Lưỡng Nghi Lạc sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Vừa nói, nàng liền muốn đi cởi món đó màu đen áo lông cựu chờ một chút đuổi tóm chặt lấy Á Linh tay, mà Á Linh cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Ngoại thất hoặc là phòng khách hiện tại giống như là đang đùa gạn gệm đang ở từng trải mỹ hảo tình tiết, hơn nữa có thể cho ngoạn gia đầy đút đó không áo địa điểm tuyển trạch lúng túng cười. Lưỡng Nghi Lạc nói ra, vẫn là trong phòng ngủ tương đối khá, đây là ma nữ lần đầu tiên. Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy, hay là cho nàng cái ấn tượng tốt tương đối khá, còn như trong phòng khách, Lưỡng Nghi Lạc càng ra tâm động, bất quá còn nhiều thời gian. Về sau có rất nhiều cơ hội lôi kéo Á Linh tay, Lưỡng Nghi Lạc mang theo nàng đi vào Tây Quán. Tới nơi này qua một lần, coi như là quen việc dễ làm, dọc theo đường đi hai người không nói gì, một cái không biết nên nói cái gì cho phải, một cái có chút xấu hổ. Vừa rồi rõ ràng còn rất bình tĩnh Á Linh, cái này bị Lưỡng Nghi Lạc nhất đã xóa, cũng là ngượng ngùng đứng lên, chỉ bất quá ma nữ quyết định sự tình, đến cũng sẽ không tự đổi ý kỳ thực hay là bổ ma. Ma lực cũng không phải là từ trong hư vô sinh thành, đúng nhất phương cho bên kia, là một loại hoàn toàn ban tặng, bất quá Lưỡng Nghi Lạc làm một ma lực vĩnh viễn động cơ, biểu thị áp lực không lớn, coi như một năm sỉ kỷ 365 ngày, thiên thiên ở bổ ma hắn biểu thị cũng không vấn đề mở ra cửa phòng ngủ. Vẫn là cái kia có chút ấm áp phòng nhỏ, ở cái này bên trong nói, coi như là ạ cô đột nhiên thân thể khỏe mạnh, cũng không khả năng tới ạ Linh đi vào ngọa thất sau, càng thêm trầm mặc. Chỉ là trong trầm mặc tất cả đều là khẩn trương, nhưng nàng vẫn là từ từ vươn tay, chuẩn bị cởi mình áo lông. Cửu Lưỡng Nghi Lạc lần nữa bắt được tay nàng, không để cho nàng thời gian phản ứng, êm ái nói, loại này sự tình, hãy để cho nam nhân chủ động chút tương đối khá nha. Tuy là muốn nhìn Á Linh chính mình cởi quần áo, nhưng vẫn là câu nói kia, còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội, lần đầu tiên làm sao cũng phải có cái hoàn mỹ kết đích thực cục. Lần nữa hôn đến Á Linh môi. Một lần này Á Linh chẳng những không phản kháng, còn đang nỗ lực đáp lại, tham lan cùng Lưỡng Nghi Lạc kiêu chan, chỉ bất quá ma nữ kỹ xảo tuyệt không tốt, thỉnh thoảng không phải cẩn thận cắn phải Lưỡng Nghi Lạc xạ đầu, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại hoàn toàn không để bụng, chỉ là nỗ lực. Công hãm mục tiêu lần nữa lâm vào đang bị động, ma nữ hô hấp rũ phát cấp bách cù, gương mặt phảng phất bị đốt thấu quả táo, dù gen vô hạn tay không phải nhàn rỗi, Lưỡng Nghi Lạc leo bỏ đến thiếu nữ phong bộ phận trên. Từ trong thị giác nhìn cũng không rất lớn, thế nhưng sờ cũng là xúc cảm mười phần. S.H.E. đầu không ngừng, Lưỡng Nghi Lạc tạm thời ly khai Á Linh cánh ngôi, thuận chân bóng gò má, va chạm vào như thiên nga cổ vậy cổ Á Linh gắt gao cắn môi. Cái này một khắc nàng, đột nhiên cảm thấy chính mình làm vì loài người cảm quan đúng rõ ràng như vậy. Cái này một khắc nàng, cảm giác mình là một triệt triệt để nhân loại không muốn phát ra bất kỳ thanh âm nào, thế nhưng lỗ mũi tiếng thở dốc một mực quanh quẩn. Lưỡng Nghi Lạc ngón tay của từ từ trượt, đưa va ho thiếu nữ làn váy bên trong, phảng phất ở khệ đàn bệ ỷ thổ vần piano khúc, kịch liệt bên trong rồi lại kỹ xảo phức tạp cách nảy khố nhẹ nhàng đụng vào, một nhẹ nhẹ dính trợt dịch thẩm thấu ra, ướt đấm Lưỡng Nghi Lạc ngón tay của bất chi bất giác, quần áo của cô gái đã bị thiếu niên cái này tay già đời cởi sạch. Chói mắt thân thể ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống lắc nhân mắt quá mức mỹ lệ cùng thuần trắng. Lưỡng Nghi Lạc đã không thể chịu đựng được như vậy, sắp tới à, Á Linh giống như là ở nổi điền châu được, Lưỡng Nghi Lạc trong mắt đều là điên cuồng. Á Linh chỉ là đáp lại hắn một cái mị hoặc nhãn thần, gần giống như ma nữ ma nhãn nhẹ nhàng cười, Lưỡng Nghi Lạc đi phía trước tìm tòi, đột phá một tầng trở ngại nơi này tỉnh lược tiểu hoàng văn ta phát trong quần, muốn nhìn ra váy đi.